La Phù, chương 692-2, một đại hoa pháp nhãn. Góc truyện audio.com, dịch giả, xanh trời xanh nước, bốn cái bóng này toàn bộ đều giống Hoàng Vô Thần y đúc. Bốn Hoàng Vô Thần vừa xuất hiện, lập tức một loạt tiếng nổ rầm rầm vang lên, cả bốn hóa thành một vòng tròn màu vàng khổng lồ, bảo vệ lấy hắn và toàn bộ phần đỉnh trận pháp dưới sự công kích của mọi người. Hoàng Vô Thần cũng chưa từng lường trước rằng, Lạc Bắc lại có thể ép hắn đến bước đường này. Cả người hắn từ vô số khiếu vị đều đang gào lên. Lạc Bắc, ngươi không giết chết được ta đâu. Tu vi ngũ trọng thiên kiếp của ta, đương thời không có đối thủ. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta lập lên thịnh thế muôn đời chưa có sao. Nếu không phải là ta đã bị thương bởi nhất thiên tràng, đối với ta mà nói mấy người các ngươi chỉ là con kiến. Cho tới giờ phút này, rốt cục Hoàng Vô Thần đã lộ ra hơi thở điên cuồng. Trong tiếng gầm dữ dội chấn động thiên địa, một làn ánh sáng màu vàng chợt lóe, ba cái bóng bị chân nguyên của hắn cuốn lao về phía đám người Lạc Bắc. Là Đông Nhan, Hoài Ngọc và Tiểu Trà. Vừa nhìn thấy bóng người bị cuốn trong kim quang, đại đa số người của Lạc Bắc đều trùng tay. Mà cũng vì vậy, Hoàng Vô Thần cũng rơi vào trận pháp truyền tống đi tới Tử Kim Hư Không. Trên toàn bộ trận pháp truyền tống lập tức tản ra một quầng sáng màu trắng. A, thanh âm của Huyền Vô Thượng cũng đồng thời hét lên trong đầu Lạc Bắc. Lạc Bắc, không thể để hắn ta đào tẩu. Hoàng Thiên Thần Tháp Tử Kim Hư Không, Hoàng Thiên Tông là tiên khí có thể xuyên không gian. Tu vi ngũ trọng thiên kiếp của hắn có thể sử dụng Hoàng Thiên Thần Tháp. Đến lúc hắn hồi phục nguyên khí, lợi dụng Hoàng Thiên Thần Tháp trở về, chúng ta không ai ngăn nổi, dù cho rút lui về Thiên Lan Hư Không cũng sẽ bị hắn truy sát. Cái gì? Hoàng Thiên Thần Tháp vốn là một tiên khí có thể xuyên không gian. Lúc này Lạc Bắc hoàn toàn chấn động. Suy, Lạc Bắc, trong tiếng hô kinh hoàng của mọi người, trong nháy mắt hắn hóa thành hơn 10 đạo huyết ảnh, với tốc độ xuyên hư không, chộp thẳng vào trận pháp truyền tống phát ra ánh sáng trắng như sữa. Lạc Bắc làm như vậy là vì đánh cuộc trong lúc Hoàng Vô Thần không dám sử dụng pháp thuật lợi hại trong khi trận pháp truyền tống khởi động. Bởi vì nếu là sụp đổ bên trong trận pháp truyền tống, đừng nói là người tu đạo ngũ trọng thiên kiếp, dù là người tu đạo tới lục trọng, thất trọng thiên kiếp cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng loại cường ép xâm nhập truyền tống trận pháp này thực sự quá hung hiểm, bởi vì những người tu đạo đến cấp bậc này như Hoàng Vô Thần, trong lúc linh quang tâm niệm chợt lóe là có thể bày ra mấy đạo thuật pháp. Có lúc cảm thấy nguy hiểm, thuật pháp thậm chí theo linh quang mà phát ra, đến bản thân khống chế thu tay cũng không kịp. Cho nên với loại truy sát này, Lạc Bắc cũng là không đem thêm ai khác. Hồng Thiên kiếm độn, nhưng ngay lúc này, toàn bộ người Diệp Khuynh Thành lại phát ra kiếm khí kinh thiên, chợt lóe lên xuất hiện trong trận pháp. Lạc Bắc, Hoàng Vô Thần khống chế không phóng pháp thuật. Trong lúc này, Hoàng Vô Thần, Lạc Bắc, Diệp Khuynh Thành, ba người đã xuất hiện trong Tử Kim Hư Không. À, mỗi ý niệm của Hoàng Vô Thần có vẻ như đang gầm thét rít gào. Bóng dáng của hắn đã biến mất trong chớp mắt, thoáng cái xuất hiện ngoài trăm dặm. Lúc này, Hoàng Vô Thần đã hoàn toàn không giống trưởng giáo Côn Luân Tiên mà giống một cuồng ma điên cuồng. Suy, suy, góc truyện audio.com. Nhưng hai đạo kiếm hoa chợt lóe, trong nháy mắt Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành đã cách hắn không đến trăm dặm. Khoảng cách trăm dặm đối với cấp bậc của Lạc Bắc và Hoàng Vô Thần mà nói, đã hoàn toàn rơi vào phạm vi thi pháp. Rầm, rầm, rầm, mỗi một thời điểm, hư không giữa Lạc Bắc, Diệp Khuynh Thành và Hoàng Vô Thần đều có quầng lửa kinh người và nguyên khí điên cuồng bùng nổ, giống như hai thần vương đang liên tục va chạm kịch liệt. Đại hoa pháp nhãn, mắt thấy Hoàng Vô Thần lúc này cơ bản không có cách nào thoát khỏi truy sát của Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Đột nhiên, theo tiếng giống to của hắn, trong hai mắt hắn bỗng bắn ra hai luồng ánh sáng đen nhu hòa, bám vào người Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Khi hai luồng ánh sáng đen từ mắt của hắn bắn ra ngoài, tuổi thọ của Hoàng Vô Thần giống như bị mất đi hơn nửa trong nháy mắt, đến thân thể khô quắt. Không tốt rồi, hai luồng sáng đen đen mà hắn bắn ra cũng không có bất cứ lực sát thương nào. Nhưng gắn trên người Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành, Lạc Bắc lại có một cảm giác toàn thân bị rình trộm, một cảm giác dị thường hung hiểm đột nhiên dâng lên trong đầu hắn. Ha ha, Hoàng Thiên Thần Tháp, trong Tử Kim Hư Không này, thậm chí lại có pháp bảo như vậy. Cùng lúc đó, Hoàng Vô Thần lại phát ra tiếng cười rung trời. Lạc Bắc, ta muốn khai sáng thịnh thế muôn đời nay chưa từng có, cùng thiên địa đồng huy, ngươi có thể ngăn cản sao? Trong tiếng cười điên dại, Hoàng Vô Thần cũng không chú ý đến hao tổn chân nguyên trong người hắn, so với tốc độ phi động tại hư không lại càng nhanh gấp mấy lần. Đồng tử Lạc Bắc bỗng co rút lại, nhảy dựng lên. Dưới tốc độ mấy nghìn dặm, một cái thần tháp đính thiên lập địa đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hoàng Thiên Thần Pháp, suy, trên người Lạc Bắc phát ra một đạo kiếm quang, phá tan hư không, đột nhiên xuất hiện trước người Hoàng Vô Thần. chấn thiên luân, nhưng kim luân của Hoàng Vô Thần lại chấn áp phía trên đạo kiếm quang, kiềm hãm đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, khiếu vị trong lòng bàn tay phải của Hoàng Vô Thần cũng bắn ra một tia sáng màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một Hoàng Vô Thần giống nhau như đúc. Công pháp vô sắc định đại hoa luân của Hoàng Vô Thần sau mỗi lần đột phá thiên kiếp là có thêm một phân thân. Hiện tại cái này là phân thân cuối cùng của Hoàng Vô Thần. Giờ phút này, phân thân của Hoàng Vô Thần vừa hóa ra, chân thân của hắn hai tay vung lên, giống như một con kình ngư hút nước. Một đạo chân nguyên màu vàng, không ngờ lại bị hắn dẫn ra, tràn vào phân thân của hắn. Lúc này, toàn bộ chân nguyên của Lạc Bắc đã dung hợp vào kiếm khí kinh thiên. Hơn nữa, chân khí vọng niệm thiên trường sinh kinh của hắn vốn vô cùng bá đạo, ngay cả Bắc Minh Vương khi bị nó chui vào cơ thể kinh mạch đều hóa thành bùn nhão. Lúc này, chân nguyên hội tụ từ trong kiếm khí dẫn vào phân thân Hoàng Vô Thần, trong cơ thể phân thân của Hoàng Vô Thần, đột nhiên phát ra vô số âm thanh phù phù, huyết nhục xương cốt bị biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, vô số khiếu vị trên thân thể phân thân cũng bắn ra từng làn khí màu vàng. Nhưng cái phân thân này lại là bị Hoàng Vô Thần chấn áp. Dầm, trong nháy mắt kiếm quang của Diệp Khuynh Thành chém vào Hoàng Vô Thần thật. Dưới sự khống chế của Hoàng Vô Thần, kim quang huyền ảo mà hai tay của phân thân phát ra đã mở cảnh cổng của Hoàng Thiên Thần Tháp. Trong nháy mắt Hoàng Vô Thần và phân thân của hắn chui vào Hoàng Thiên Thần Tháp và đóng cửa. Góc truyện audio.com, một tiếng nổ vang lên, kiếm quang tuyệt thế của Diệp Khuynh Thành đánh vào đại môn Hoàng Thiên Thần Tháp phát ra tiếng nổ dữ dội, nhưng Hoàng Thiên Thần Tháp vẫn đứng im, trên đại môn đến một dấu tích cũng không còn. Siêu thần bí thuật, pháp thuật thiên lan hư không truyền thừa từ thời cổ cũng chỉ có áp dụng đoạt pháp mới có được ký ức. Mà đại hoa pháp nhãn của Hoàng Vô Thần lại giống siêu thần bí thuật thời thượng cổ đã mất, có thể hoàn toàn chiếm được tất cả ký ức của đối phương. Pháp thuật này của hắn vừa được thi triển, không chỉ là biết được phương vị cụ thể của Hoàng Thiên Thần Tháp mà hơn nữa biết được tất cả những gì mà Lạc Bắc biết về Hoàng Thiên Thần Tháp, thậm chí biết được cách phá giải cấm chế của Hoàng Thiên Thần Tháp. Ngay cả cách dẫn chân nguyên của Lạc Bắc vào trong phân thân để phá giải cấm chế trong Hoàng Thiên Thần Tháp đều là mật thuật mà giới tu đạo khó có thể nhìn thấy. Dầm, cơ bản Lạc Bắc cũng không cần linh bài vẫn có thể tiến vào Hoàng Thiên Thần Tháp. Đó là do hắn dùng pháp thuật ghi chép trong Hoàng Thiên Thần Tháp để phá giải. Chỉ nhìn thấy một tia sáng màu vàng huyền ảo đánh trúng cánh cửa của Hoàng Thiên Thần Tháp mà đến kiếm quang của Diệp Khuynh Thành cũng không có cách nào chém nát. Ngay lập tức cánh cổng bắt đầu mở ra. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Hoàng Thiên Thần Tháp lại liên tiếp phát ra những âm thanh lạ, giống như một dòng nguyên khí từ tầng dưới cùng Hoàng Thiên Thần Tháp vọt tới tầng thứ 9 Hoàng Thiên Thần Tháp. Rác, rác, gần như đồng thời, toàn bộ từ kim hư không, vang lên tiếng nguyên khí từ các tinh cầu va chạm như khi dẫn động thiên kiếp. Lập tức một luồng hơi thở kinh hoàng hơn khi Hoàng Vô Thần ở Nam Thiên Môn tán phát từ trên Hoàng Thiên Thần Tháp. Khách chương.